Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 5, Trương Thị Từ Đường, thu thập sạch sẽ từ đường bậc lửa từng hàng đèn dầu. Mở nhạt ánh sáng hạ, Trương Thị gia tộc tổ tiên bài vị mơ mơ hồ hồ. Làm người xem không rõ. Nơi này chính là trấn Trương gia Từ Đường. Ban đêm, đoàn phim ở Từ Đường cửa có một tuồng kịch muốn quay chụp. Đây là đạo diễn tổ cùng trấn trên lão tộc trưởng cầu đã lâu. Nhân gia mới đáp ứng làm cho bọn họ chụp một lần. Cho nên toàn bộ đoàn phim đều thực dụng tâm. Hy vọng có thể một lần quay chụp thành công. Ninh Hoan Tâm không có nơi này xuất diễn. Nàng chỉ là lại đây cho đủ số. Trấn nhỏ này đã kêu trấn Trương gia, mà trong thị trấn đại đa số nhân gia đều là họ Trương. Ninh Hoan Tâm ra cửa trước tìm Trương Diễm mượn một bộ quần áo. Tuy rằng có điểm điểm gầy, nhưng là tốt xấu còn có thể xuyên. Hơn nữa tiểu cô nương thực nhiệt tình, còn nhiều mượn cho Ninh Hoan Tâm một kiện màu đỏ áo gió diễm lệ màu đỏ, ở trong đêm tối đặc biệt chói mắt. Ninh Hoan Tâm vì mau chóng hỗn cái mặt thục, thực cần mẫn giúp đỡ đạo cụ tiểu ca nhóm dọn dọn nâng nâng. Ở nâng ghế dựa tiến từ đường thời điểm, Ninh Hoan Tâm rõ ràng cảm giác được từ đường so bên ngoài lạnh lẽo đến nhiều. Hảo lãnh, thật sự đặc biệt lãnh. Hắt xì, một bên đạo cụ tiểu ca nhịn không được đánh cái hắt xì. Theo bản năng túm chặt chính mình hậu áo khoác. Trong căn phòng này như thế nào so bên ngoài còn lạnh a? Hư, một bên người hướng về phía hắn lắc lắc đầu. Chỉ cách đó không xa bài vị, nơi này chính là từ đường, thờ phụng vô số âm linh, có thể không lạnh sao? Khi nói chuyện, hai người sắc mặt biến đổi bay nhanh chạy ra từ đường, mà Ninh Hoan Tâm đi ở cuối cùng, tổng cảm giác chính mình sau lưng có một đôi mắt đang nhìn chính mình. Kia ánh mắt phi thường thâm thúy, phi thường sắc bén, là ai? Ninh Hoan Tâm đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Từ đường rỗng tuế, chỉ có từng hàng đèn dầu ở lập lòe. Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày, ánh mắt ở từ đường thượng kia từng hàng linh vị thượng nhìn thoáng qua, không phát giác đến cái gì không ổn. Nàng lúc này mới xoay người sang chỗ khác. Phanh, liền ở ngay lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến thứ gì rơi xuống đất thanh âm ầm ĩ. Ninh Hoan Tâm lại lần nữa quay đầu, nhìn đến có một cái linh vị bài cư nhiên rơi trên đá xanh trên mặt đất. Ninh Hoan Tâm thân thể cương tại chỗ, nàng chần chờ vừa muốn quay trở lại, cánh tay của nàng đột nhiên bị người bắt được. Ngươi như thế nào còn ở nơi này? Tưởng Lệ Hành thanh âm bỗng nhiên từ một bên truyền đến. Ta, Ninh Hoan Tâm há miệng thở dốc, chỉ chính mình phía sau. Bên kia có cái linh vị bài nó, đá xanh trên mặt đất, rỗng tuế, linh vị bài làm sao vậy? Tưởng Lệ Hành theo Ninh Hoan Tâm ngón tay nhìn liếc mắt một cái gì đều không có phát hiện. Ngạch, Ninh Hoan Tâm trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi mỏng. Khả năng ta hoa mắt, nơi này âm trầm trầm, ta thực khẩn trương, ta khẩn trương liền dễ dàng hoa mắt. Hảo, ngươi làm mới tới, muốn nhiều về phía trước bối học tập như thế nào diễn kịch, như thế nào đối với máy quay phim đi vị. Tới, ta vừa lúc hạ diễn, ta mang ngươi qua bên kia nhìn xem monster. Tưởng Lệ Hành tính tình tựa hồ cực kỳ hảo, bị chính mình nam thần lôi kéo, Ninh Hoan Tâm tâm tình thực mau bình phục xuống dưới. Hai người đi tới quay chụp hiện trường, bởi vì Tưởng Lệ Hành tại đây bộ trong phim là nam số 2, có chính mình chuyên môn nghỉ ngơi địa phương, đoàn phim người cũng đối hắn đặc biệt khách khí. Hắn trực tiếp mang theo Ninh Hoan Tâm tới rồi máy quay phim sau. Nhỏ giọng cho nàng giảng giải đóng phim kỹ xảo. Hai người ly rất gần. Gần đến Ninh Hoan Tâm có thể ngửi được Tưởng Lệ Hành trên người hương vị. Nhàn nhạt, một loại thực mặt danh tươi mát hương vị. Ngươi dùng cái gì nước hoa? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Này hương vị quá đặc thù. Chỉ cần ngươi ngửi qua một lần, liền tuyệt đối sẽ không lại quên. Hết chương.